Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210, chương 211, ba đại thế gia kế sách. Mọi người nghe được Hà Không Ngôn mà nói về sau, đều hiểu Hà Không Ngôn ý tứ. Trong bọn họ tâm chấn động, ào ào lộ ra vẻ giật mình. Trong đó Chu gia một vị trọng yếu dòng chính Chu Chiếu Diễm nhìn lấy Hà Không Ngôn nói. Hà Không Ngôn, ý của ngươi là nói, chẳng lẽ Tần Vương Lý Chính cùng Tần Lâm Quân đã sớm biết kế sách của chúng ta, cho nên lần này là cố ý dẫn dụ chúng ta mắc lừa? Cái này không phải là không có khả năng. Lương Dương Phàm cũng ngưng trọng nói, căn cứ trước kia hiểu rõ Tần Minh Triệu Quát cùng Lý Nho cũng không phải hời hợt thế hệ. Nếu như cảm thấy được kế sách của chúng ta, cố ý sử dụng Phan Phượng làm bộ làm nội ứng của chúng ta, đến lúc đó thiết lập hạ bẫy dập đánh tan chúng ta cũng khó nói. Không sai, chắc hẳn đây chính là Tần Minh gian kế. Cái kia Phan Phượng thì là cố ý làm bộ ném dựa vào chúng ta, đến lúc đó cố ý dẫn dụ chúng ta mắc lừa, thiết lập hạ bẫy dập đánh bại chúng ta. Chu Quế Tín cười lạnh nói, Tần Minh người quả nhiên âm hiểm xảo trá. Chu Chiếu Diễm giận dữ nói, ha ha, bất quá dạng này không phải càng tốt sao? Hà Không Ngôn lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hà Dụng cười lạnh nói, đã chuyện này đã bị chúng ta phát hiện, sự tình thì đơn giản. Chỉ thấy Chu Vô Tận nói, không bằng chúng ta trực tiếp để Phan Phượng đầu hàng tới. Mặc kệ Phan Phượng có phải thật vậy hay không đầu hàng, đối Tần Minh danh vọng tuyệt đối là một cái đả kích cực lớn. Chúng ta chỉ phải đề phòng Phan Phượng là đủ, mà lại Tần Minh đại quân thiếu đi Phan Phượng cái này mãnh tướng, chúng ta sẽ nhẹ lòng một ít, đến lúc đó cũng có thể để Phan Phượng cùng bọn hắn tự giết lẫn nhau. Chu Vô Tận nói đến đây ánh mắt bên trong phát ra hàn quang. Không thể, cơ hội tốt như vậy để Phan Phượng trực tiếp đầu hàng chúng ta, giá trị lợi dụng quá ít, đối khắp cả đại cục trọng yếu ảnh hưởng không lớn. Chỉ cần Tần Minh một mực co đầu rút cổ tại Uyên Thành bên trong, chúng ta rất khó đánh bại bọn họ. Lần này chúng ta muốn sử dụng Phan Phượng đem Tần Minh đại quân dẫn ra, sau đó một lần hành động đánh tan. Chu Quế Tín đối với Chu Vô Tận mà nói làm ra phủ định. Vậy chúng ta nên như thế nào đem Tần Minh đại quân dẫn ra đâu? Hà Dụng tiếp lấy Chu Quế Tín mà nói mở miệng nói. Mọi người nghe đến lời này sau không ngừng suy tư. Sau đó không lâu phía dưới Chu Võ Dạ cung kính nói, gia chủ, ta có một kế có thể đem Tần Minh đại quân dẫn ra. Chúng ta tại dẫn xuất Tần Minh đại quân trước đó, không bằng trước tiêu hao bọn họ thế khí. Cái kia Phan Phượng không là giả vờ ném dựa vào chúng ta à? Chúng ta có thể sử dụng làm bộ khảo nghiệm đối Phan Phượng trung tâm, cũng có thể nói trợ giúp hắn báo thù, để hắn lan truyền gần nhất Tần Minh Hoa Hùng chờ võ tướng động tĩnh. Mà Tần Minh khẳng định vì chứng thực Phan Phượng là thật tâm ném dựa vào chúng ta, lấy Tần Vương bá lực, rất có thể sẽ cố ý để Phan Phượng lan truyền chân chính tin tức, cố ý để cho chúng ta nếm đến ngon ngọt, khiến cho chúng ta tin tưởng Phan Phượng. Một khi Hoa Hùng chờ võ tướng ra Uyên Thành quấy rối chúng ta phụ cận thành trấn, chúng ta liền có thể mai phục bọn họ, để Tần Minh còn không có trước khi đại chiến thì tổn thất không nhỏ, càng làm cho Tần Minh cao tầng sinh ra một cơn tức giận. Đến lúc đó chúng ta lại đối Phan Phượng nói ra một cái đủ để dẫn dụ Tần Minh đại quân đi ra có thể trọng thương chúng ta trọng yếu tin tức. Mà Tần Vương cùng Tần Lâm quân bởi vì việc này đã tiêu hao bọn họ không ít binh lực, khẳng định tức giận khó bình, khẳng định sẽ chết bắt lấy cơ hội này, từ đó xuất lĩnh đại quân xuất thủ. Đến lúc đó chúng ta có thể trở tay mai phục bọn họ, thậm chí ở phía sau có thể trực tiếp chiếm lấy Uyên Thành. Mọi người nghe được kế sách này ánh mắt lấp lóe, phía trên ba vị gia chủ cũng đồng ý gật đầu tán thành. Võ Đêm kế sách không tệ, chư vị còn có cái gì tốt hơn kế sách sao? Chu Vô Tận hài lòng nhìn lấy Chu Võ Dạ, chỉ thấy Hà Không Ngôn đứng lên nói, Chu huynh kế sách, chúng ta đồng ý, mà bây giờ chúng ta mục đích chính yếu nhất cũng là tiêu diệt Tần Minh đại quân, tiêu diệt Tần Minh thực lực. chỉ thấy Hà Dụng mở miệng nói. Như vậy chúng ta đến đón lấy trọng yếu nhất thì là như thế nào dẫn dụ để Tần Minh đại quân xuất thủ. Càng quan trọng hơn là như thế nào thiết kế giải quyết hết Tần Minh tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả. Cùng niết bàn cảnh cường giả. Lập tức Chu Vô Tận, Chu Quế Tín tại làm các vị lộ ra vẻ suy tư. Cái này mới là mấu chốt nhất. Chỉ thấy Hà Không Ngôn màu trắng quạt ngọc vỗ. Mặt quạt vừa thu lại. Mang theo vẻ đắc ý nói. Chúng ta đến lúc đó có thể làm bộ nói cho Phan Phượng. Chúng ta bởi vì Tần Minh một mực trấn thủ Uyên Thành không ra. Dự định phân công 200.000 đại quân từ đó Yến quận tới gần Ưng quận Nam Thành đường vòng tiến. Về tiến công gần Ưng quận. Còn thừa đại quân tại Khôi Tinh Thành ngăn chặn Tần Minh đại quân. Không để bọn hắn trở về trợ giúp. Hà Không Ngôn nhìn đến các vị ánh mắt lấp lánh nhìn lấy chính mình về sau. Vừa tiếp tục nói. Dạng này, Tần Lâm quân tất nhiên sẽ rất gấp. Mà Tần Vương khẳng định cũng không muốn để cho chúng ta hành động thành công đi xuống. Tất nhiên sẽ phái ra đại quân tiến về mai phục. Mà đến lúc đó chúng ta tại 200.000 đại quân bên trong lại để cho một vị tạo hóa cảnh sơ kỳ lão tổ. Cùng 6 vị niết bàn cảnh cường giả mặt ngoài đi theo. Mà Tần Minh người nhìn thấy chúng ta đội hình. Tất nhiên sẽ phái một vị thậm chí 2 vị tạo hóa cảnh trung kỳ siêu cấp cường giả đi theo Tần Minh. Đại quân xuất phát, mà Tần Minh đại quân chỉ ít phái ra 300.000 đại quân ra khỏi thành. Đến lúc đó chúng ta vẫn giấu kín ở phía sau 5 vị tạo hóa cảnh lão tổ cùng 200.000 đại quân có. Thể trực tiếp thiết lập hạ bẫy dập chờ đợi bọn hắn đến. Một khi đem Tần Minh tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả đánh giết. Tăng thêm tiêu diệt Tần Minh đại quân. Như vậy Tần Minh đối uy hiếp của chúng ta đem không còn tồn tại. Một trận chiến này trực tiếp đánh bại Tần Minh. Yến Châu đem không có bất kỳ cái gì thế lực ngăn cản chúng ta cầm xuống toàn bộ Yến Châu. Hà Không Ngôn trong mắt mang theo hưng phấn nói. Mọi người nghe Hà Không Ngôn kế sách thỉnh thoảng nhẹ gật đầu. Còn bên cạnh Lương Dương Phàm hơi nghi hoặc một chút nói. Tần Minh luôn luôn cẩn thận nếu như bọn họ phái ra 3 vị tạo hóa cảnh trung kỳ siêu cấp cường giả. Một cùng ra tay. Thì coi như chúng ta lại nhiều ra một vị tạo hóa cảnh lão tổ. Cũng không nhất định có thể đánh bại bọn họ. Đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người nhướng mày. Tần Vương Lý Chính luôn luôn lấy cẩn thận lấy sương. Loại tình huống này cũng không có khả năng. Chỉ thấy Hà Không Ngôn mỉm cười. Thì coi như bọn họ 3 vị tạo hóa cảnh trung kỳ siêu cấp cường giả toàn bộ ra khỏi thành. Nhưng chúng ta lão tổ hoàn toàn có thể ngăn chặn bọn họ. Đến lúc đó đem bọn hắn đại quân đánh bại. Kế sách của chúng ta cũng giống vậy thành công. Mà lại nếu như Tần Minh tất cả đỉnh phong chiến lực đều xuất thủ. Như vậy chúng ta có thể lại phái 300.000 đại quân trực tiếp tiến công Uyên Thành. Cầm xuống Uyên Thành về sau. Cái kia Tần Minh đại quân liền bị chúng ta đoàn đoàn bao vây ở chính giữa Yến quận. Đến lúc đó chúng ta sẽ chậm chậm mai chết bọn họ. Hà Không Ngôn sắc mặt lộ ra hàn ý. Ánh mắt lộ ra tinh quang. Dường như nhìn thấy chưa đến chính mình đại hoạch toàn thắng tràng cảnh. Mọi người nghe Hà Không Ngôn kế sách lập tức cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Tốt, như vậy đến đón lấy liền từ Hà Không Ngôn. Chu Võ Dạ hai người các ngươi cụ thể phụ trách dẫn dụ Tần Minh đại quân ra khỏi thành kế hoạch. Chư vị nhất định muốn toàn lực phối hợp tốt bọn họ. Vâng, trong đại sảnh vang lên thanh âm kiên định. Sau đó Hà Không Ngôn cùng Chu Võ Dạ nhìn nhau. Đồng thời chút nghiêm túc đầu. Một trận chiến này tất cầm xuống. Rất nhanh Phan Phượng thì nhận được 3 đại thế gia công nhận tin tức. Lại một trận khen ngợi thổi phồng về sau. 3 đại thế gia thì bại lộ bọn họ muốn thăm dò Phan Phượng phải chăng trung thành ném dựa vào khảo. Nghiệm của bọn hắn, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.